Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 66, Pháp Đài. Bên cạnh trên thuyền lớn, không trung phi hành pháp khí trên đều truyền đến tiếng hoan hô. Vọng lên trước mắt to lớn trụ cầu, trong mọi người trong lòng tràn đầy vui sướng. Đương nhiên, cái này còn không phải lúc kết thúc. Cầu cái cọc tính cả đôn trụ đều là trống rỗng, nhất định phải đi đến bổ sung đá vụn, lấy ra cố đôn thân, bên bờ là sớm kéo tới đá vụn, đất thó cùng uể oải, chất đống như cùng một cái tiểu gò núi. Triệu Nhiên đem mình tử ngọ cẩm nang cống hiến ra ngoài, giao cho phục thị huynh đệ sử dụng, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, chúng tu sĩ nhao nhao sử dụng mình pháp khí chứa đồ. Chữ đầy đá vụn những vật này liệu, cưỡi phi hành pháp khí lên tới trụ cầu. Tôn Bích Vân mở ra phía trên một cây cầu cái cọc cửa sắt mở miệng, để mọi người vào bên trong khuynh đảo vật liệu. Chỉ là Triệu Nhiên tử ngọ cẩm nang liền hướng bên trong đổ một thời gian uống cạn chung trà. Sau đó là các vị tu sĩ, mỗi người đều xếp hàng vào trong khuynh đảo vật liệu. Mọi người pháp khí chứa đồ có lớn có nhỏ, khuynh đảo có nhanh có chậm, chờ một vòng này ngược lại xong, đổi lại đám tiếp theo tu sĩ. Mỗi khuynh đảo một hồi, Tôn Bích Vân liền hướng không trong khu vực quản lý ném một trương cố thổ phù. Ném xong sau tiếp tục khuynh đảo, một cây cầu cái cọc khuynh đảo hoàn tất. Tôn Bích Vân đem tiểu cửa sắt đắp lên, bấm pháp quyết. Bên trong làm nền tại các tầng vật đoán chúng cố thổ phù đồng thời phát động. Đem vật liệu ngưng kết cùng một chỗ, mở ra tiểu cửa sắt, vật liệu rõ ràng trầm xuống một trượng có thừa. Tôn Bích Vân ngoắc, tiếp tục nạp liệu, liên tục 5 cái cầu cái cọc sau khi hoàn thành. Tôn Bích Vân mở ra đôn trụ sắt cái nắp, bắt đầu cho đôn trụ nạp liệu. Cái này vật liệu dung lượng càng lớn hơn. Cả tòa núi nhỏ đồng dạng đá vụn, đất sét cùng uể oải đều bị hao tổn không còn một mống. Lại tranh thủ thời gian dùng tử ngọ cẩm nang chuyên đi thạch trận kéo 2 chuyến mới đem lấp đầy, nhưng dùng lượng lại lớn, cũng so luyện đúc thật tâm trụ cầu muốn tiết kiệm quá nhiều. Có thể thiếu tiêu đại bút bạc, nguyên liệu bổ sung sau khi hoàn thành. Tiếp tục lấp dưới đáy thừa trọng bàn cùng đáy sông trên mặt đất ở giữa khe hở. Trên 100 tên tu sĩ đồng thời xuống nước, vây quanh thừa trọng bàn hướng khe hở bên trong đánh vào vật liệu cùng bùn cát. Bận rộn đến không sai biệt lắm, Tôn Bích Vân dùng 3 chương trung giai pháp phù bố trí một cái hơi lớn một chút cố phương pháp sản. Xuất thô sơ trận, bấm niệm pháp quyết khởi động. Đáy sông rất nhỏ lung lay nhoáng một cái, gánh chịu trụ cầu khối này trên mặt đất bị đọng lại thành một khối. Hắn trình độ chắc chắn có thể so với nham thạch. Đến đây, trụ cầu bắc xem như hoàn thành, mặt trời chiều ngã về tây, tại trên mặt sông vẩy ra một chuỗi cầu vồng ảnh. Tất cả tham dự hôm nay trụ cầu bắc tu sĩ, tục đạo, quan lại, nha dịch, lần nữa hoan hô lên. Dựa theo thí nghiệm kế hoạch, Tôn Bích Vân muốn tại trụ cầu phía trên thêm một kiện cực nặng pháp khí, dùng để khảo thí trụ cầu sức thừa nhận, toàn bộ tăng áp lực quá trình muốn tiếp tục 60 ngày. Vì thế, Tôn Bích Vân đem sớm đã chuẩn bị xong ẩn tiên phái trọng bảo thất tinh lượng thiên xích lấy ra ngoài. Đem thất tinh lượng thiên xích an trí tại 2 tòa tác tháp ở giữa thừa trọng trên xà ngang. Pháp quyết kết động, lượng thiên xích trên 7 viên tinh lần lượt lấp lánh. Pháp bảo khởi động, thất tinh lượng thiên xích nặng bao nhiêu? Đối Triệu Nhiên vấn đề này, Tôn Bích Vân nói, ta ẩn tiên phái ghi chép, thất tinh lượng thiên xích nặng 49.000 cân. Nhưng cụ thể có hay không nặng như vậy? Đến tột cùng nặng bao nhiêu? Lão đạo ta cũng chưa làm qua đo lường tính toán. Đo coi như vô cùng phiền phức. Triệu Nhiên lại hỏi, Tôn chân nhân sử dụng thời điểm xúc cảm như thế nào? Tôn Bích Vân trả lời, làm bất động, ta cùng Xích Tùng Tử sư đệ đều làm bất động, chỉ gặp nhà ta lão tổ đùa nghịch qua một lần. Lão tổ nói hai chữ, nhưng chìm. Trong miệng hắn nói tới lão tổ, liền là Thông Vi Hiển Hóa đại chân nhân. Nghe nói Trương lão đạo đều ngại chìm, kia Triệu Nhiên an tâm, Thất Tinh Lượng Thiên Xích để lên về sau. Tôn Bích Vân lại tại trên đó sắp đặt một tòa lão quân tượng thần. Tòa này lão quân tượng thần là tại Triệu Nhiên yêu cầu dưới. Từ bây giờ Tông Thánh Quán tu sĩ Thái Vân thâm tốn thời gian nửa tháng luyện chế ra tới, là có thể thu nạp tín lực tượng thần. Thái Vân thâm luyện chế hoàn tất về sau, lập tức dùng Thanh Vũ Bảo Xí không vận đến ứng thiên tới. Triệu Nhiên cho rằng, đã trụ cầu cực kỳ hùng vĩ, dứt khoát liền đầy đủ lợi dụng, đem lão quân tượng thần sắp đặt ở phía trên. Trong khoảng thời gian này, có thể hút nạp bao nhiêu tín lực liền hút nạp bao nhiêu tín lực. Vì vậy mới có một màn như thế. Sau đó 2 tháng, liền là trụ cầu nhận ép thí nghiệm kỳ. Tôn Bích Vân đem trở về võ đang luyện chế còn sót lại trụ cầu. Phục Tứ Hải cùng Phục Cửu Phương thì tọa trấn ở đây, mỗi ngày quan trắc cùng kiểm tra trụ cầu tình huống, đồng thời trông giữ Thất Tinh Lượng Thiên Xích. Kim Xuyên trên sông cầu lớn cũng bắt đầu xây dựng. Công bộ Doanh Thiện Ti đã hoàn thành tất cả giai đoạn trước chuẩn bị, bắt đầu tiến vào dựng hai bên bờ Tác Tháp Khâu. Uông Tông Y mang theo Trịnh Lang Trung cùng Lộc Đại Tượng lại một lần chạy tới Kê Minh Quan, hỏi thăm Tác Tháp có hay không luyện chế hoàn thành. Thế là Triệu Nhiên phi phù Phục Tứ Hải cùng nằm Cửu Châu. Phục Tứ Hải chạy tới Kim Xuyên sông, lấy ra luyện chế hoàn thành 2 cái Tác Tháp chuẩn bị dựng. Vì thế, đã cùng Đạo Môn Kiến Trúc Tổng Công Ty ký hiệp ước, trở thành công ty thứ nhất kiến trúc đại đội hơn 200 tên tu sĩ đi tới Kim Xuyên sông. Khẩu hiệu của bọn họ là Phấn Chiến 60 ngày, Bắc Đại Minh tòa thứ nhất nghiêng La Dô cầu lớn. Toàn bộ tháng 4, Triệu Nhiên đều tại vì Kim Xuyên sông nghiêng La Dô nghiệm chứng cầu kiến thiết bận rộn. Đến mùng 1 tháng 5, hắn nhận được Cửu Châu Các Chu chân nhân phi phù, ở vào Trường Giang thí nghiệm trụ cầu trên lão quân tượng thần. Tại cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong, thu nạp tín lực đạt đến 21 vạn khuê. Cái số này để Chu chân nhân cảm thấy phi thường chấn kinh. Bản thân nàng trước mấy ngày cố ý tới một chuyến ứng thiên, chuyên môn dò xét tòa này thí nghiệm tính trụ cầu, đối lại khen không dứt miệng. Chu chân nhân cổ vũ Triệu Nhiên nắm chặt đem cầu lớn xây xong. Đến lúc đó nàng muốn đích thân chủ trì cầu lớn tượng thần khai quang nghi thức. Cầu lớn hoàn thành, Triệu Nhiên dự tính chính là năm mới chuyện. Lúc này hắn lần nữa đi vào Lư Sơn Tổng Quan, cùng Khí Phù Các 2 vị chân sư đàm phán. Từ khi Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh Khoản nghiên cứu phù lục phục chế pháp đài sau khi thành công, 2 tháng qua, Quân Sơn Kỹ Thuật liền hướng Quân Sơn Di Động cung cấp 40 bộ pháp đài. Quân Sơn Di Động phi phù sản lượng lập tức tăng gấp 10 lần. Mà theo phi phù giá cả xuống đến 1 tiền bạc 1 chương tin tức công bố về sau, Quân Sơn Di Động nhận được Tuyết Rơi Bay tới đơn đặt hàng. Tổng số đã đạt tới 120 vạn chương, Như Long Hổ Sơn chờ Đại Tông Môn đều là 5 vạn tấm lên đặt trước. Khí Phù Các trực tiếp đập tới 20 vạn chương đơn đặt hàng lớn. Sau đó đóng lại Kim Kê Phong Động Thiên Phù Lục Tác Phường bên trong phi phù luyện chế bộ môn, đem nhân thủ cùng vật liệu hướng những ngành khác chuyển di. Quân Sơn Kỹ Thuật không chỉ có hướng Quân Sơn Di Động cung cấp phù lục pháp đài, bọn hắn còn nghiên cứu ra Vệ Đạo phù pháp đài, Thổ phù pháp đài, Gió phù pháp đài cùng Hỏa phù pháp đài. Mặc dù Quách Thực Vĩ bọn người kêu gào phải lập tức tổ kiến Quân Sơn phù lục dạng này cơ cấu, nhưng Triệu Nhiên nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là bác bỏ đề nghị của bọn hắn, quyết định hướng Khí Phù Các phương diện tiêu thụ thuật mấy loại pháp đài sản phẩm. Cái này sinh ý quá lớn, Tông Thánh Quán lũng đoạn không được, cũng không có khả năng lũng đoạn. Thật muốn tổ kiến quân Sơn Phù Lục, kia chính là mình muốn chết. Khí phù các Dương chân nhân ra mặt, cuối cùng cùng Triệu Nhiên đạt thành hiệp nghị. Quân Sơn kỹ thuật hướng khí phù các chuyển giao vệ đạo phù chờ bốn loại phù lục phục chế pháp đài. Các 20 đài, khí phù các cam đoan đối quân Sơn di động toàn lực ủng hộ. Cũng cho phép quân Sơn kỹ thuật đối các tông môn phương diện tiêu thụ thuật phù lục pháp đài. Cùng tất cả tứ giai trở xuống pháp đài, lấy được khí phù các hứa hẹn hiệp nghị Triệu Nhiên hơi nhẹ buông lỏng một chút. Nhưng hắn ngay sau đó liền đứng trước một cái rất lớn bối rối. Lá bùa sản lượng xuất hiện thiếu nghiêm trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,